One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 183, Hakuen vs August. Đợi đến hai cỗ quang mang nhau nhau tiêu tán ra thời điểm, Hakuen cùng August đã cách bất quá 5 mét. Phanh, sau một khắc Hakuen một quyền cũng đã hung hăng hướng phía August thân thể oanh kích tới. Hakuen lực lượng không ngừng phun trào, mặc dù nói nhìn như 10 phần đơn giản một quyền, nhưng lại tại vô số bạch sắc quang mang bao phủ phía dưới bạo phát ra rất cường đại lực lượng. Dòng điện đâm, tại đối mặt Hakuen ầm vang một quyền, August trực tiếp đem chính mình ma trượng giơ cao, đồng thời hướng phía Hakuen phương hướng đâm tới. Trong nháy mắt liền nhìn thấy ma trượng cuối cùng trực tiếp phóng xuất ra phạm vi lớn dòng điện. Những này dòng điện sinh ra kịch liệt lôi quang bạo tạc, đồng thời bao phủ lại Hakuen thân thể. Ầm ầm, bạo tạc 10 phần kịch liệt. Thậm chí tại cái này mảnh phế tích chi địa bên trên đều tiếp tục lăn lộn dày vò. Sau một khắc liền nhìn thấy vô số quang hoa lấp lóe. Hakuen tại ngạnh sinh sinh chịu đựng lấy lôi điện oanh kích về sau lại lần nữa quấn quanh đi lên. Đồng thời trùng điệp cùng trước mặt August kịch liệt giao phong ở cùng nhau. Phanh, ầm vang một tiếng. August thân thể liền bị Hakuen lực lượng khi lãng trực tiếp cho chấn bay ra ngoài. Không qua hắn phản ứng tốc độ vẫn là rất nhanh. Cho dù là tại tình huống như vậy hắn vẫn là rất nhanh ổn định thân thể. Thậm chí nhìn giống như căn bản không có bị qua tổn thương. Hakuen lạnh lùng, sau một khắc cả người nghiễm nhiên tiến vào tiên nhân mô thức ầm ầm. Vô tận khí lưu màu trắng hung hăng phun trào ra. Ngay sau đó liền nhìn thấy Hakuen thân thể khẽ động, sau đó cả người trực tiếp hóa một cơn lốc lại lần nữa phun trào mà đi. Cổ đại ma pháp Arusumaza, giờ khắc này liền nhìn thấy August thân thể trực tiếp tản ra một cỗ màu trắng nhạt quang mang. Một cái cỡ lớn ma pháp trận đã hình thành, cái này là tới từ cổ đại loại cực lớn ma pháp. Ma pháp bản thân năng lực ở chỗ có thể bốc hơi cực phạm vi lớn bên trong chỗ có sinh vật huyết dịch, cũng khiến cho ngạt thở, cùng lúc đó sinh ra năng lượng cường đại có thể khiến mặt đất hòa tan. Phanh, khi cổ đại ma pháp hình thành trong nháy mắt, phương viên 10 cây số phạm vi bên trong đại địa đều tại bỗng nhiên khuấy động ra, vỡ nát tan tành, cùng lúc đó khi tiến vào đến ma pháp này phạm vi bên trong Hakuen cũng đã cảm giác được một cỗ khí tức ngột ngạt, bất quá hắn điều tiết năng lực vẫn là rất nhanh, cho dù là nói cả cái không gian bên trong đều là quấy nhiễu đè nén thừa số, đều không thể ngăn cản Hakuen bộ pháp Hakuen vọt tới trước. Cả người giống như là một đạo lợi mũi tên trực tiếp xuyên thấu qua toàn bộ ma pháp không gian. Đồng thời bàn tay lớn vỗ, cuồn cuộn khí lãng rời sông lấp biển đánh ra xuống. Phanh, tiên nhân mô thức phía dưới Hakuen trực tiếp đem mình lực lượng của thân thể điều động đến trạng thái mạnh nhất, cả người thình lình bạo phát xuống uy lực có thể thấy được lồm đốm. Phanh phanh, bàn tay còn chưa rơi xuống, nhưng lại đã có thể nghe được trong không khí không ngừng truyền đến âm bạo thanh. Thậm chí ngay cả hư không đều trực tiếp bị vỡ ra từng đạo lỗ hổng. Hoa, phanh, nương theo lấy Hakuen đại giơ tay lên, cuối cùng đánh vào August trên người thời điểm đã đem thân thể của hắn cho trực tiếp đập đã bị đánh vỡ nát, chết, chỉ là còn không có đợi Hakuen bình tĩnh lại thời điểm. Hắn phát hiện August nhưng không có đơn giản như vậy. Vô số bị đánh ra thành phấn vụn thân thể bộ vị thế mà tại một chút xíu lượn vòng lấy. Phân liệt nát kích, đây là August nắm giữ ma pháp thứ nhất. Tại ma pháp trạng thái phía dưới, hắn có thể trực tiếp đem thân thể chia ra thành một số hình lập phương. Một phương diện tiến hành di chuyển nhanh chóng công kích đối thủ. Một phương diện khác cũng có thể này triệt tiêu vỡ nát loại hình ma pháp. ngàn vạn thân thể khối lập phương hóa thành một cơn lốc hướng thẳng đến Hakuen oanh kích mà đi. Phương thể gió lốc, ầm ầm, tại bị phương thể gió lốc phun trào thời điểm liền nhìn thấy Hakuen cả người trực tiếp bị quấn quanh ở trong đó, thậm chí những này khối lập phương lấy sắc bén góc cạnh không ngừng đối Hakuen thân thể tiến hành ma sát. Bình, Hakuen chấn động mạnh một cái, cả người trực tiếp đem những này phương thể cho hoàn toàn chấn khai. Sau một khắc, những này phương thể trực tiếp tan hợp lại cùng nhau, August thân thể lại lần nữa xuất hiện tại Hakuen trước mặt. Không hổ là có thể đánh bại Irene đối thủ, thực lực của ngươi đã được đến ta tán thành. August nhìn lên trước mặt Hakuen mỉm cười, sau đó lạnh nhạt nói ra. Hakuen sau lông mày, ta xưa nay không cần muốn đạt được bất kỳ người tán thành. Cho nên, chết cho ta. Tại lúc nói lời này, Hakuen thân thể bên trong thình lình bạo phát ra một cỗ mười phần mênh mông khí thế, tà niệm phụ thân. Khi Haku lại lần nữa hướng phía August phát động công kích thời điểm, liền nhìn thấy August thân thể thình lình phát sinh biến hóa cực lớn. Làn da trực tiếp biến thành màu đỏ, với lại tại mặt ngoài thân thể còn xuất hiện không ít màu trắng đường vân. Mái đầu bạc trắng đều ầm vang dựng đứng, thậm chí có thể khiến thân thể nhận tổn thương vô hiệu hóa. Khi tiến vào đến tà niệm phụ thân trạng thái về sau, August lực lượng của thân thể liền lại lần nữa phun trào ra. Oanh, Hakuen cùng August thân thể nhanh chóng khuấy động ở cùng nhau. Phanh, phanh, phanh, quang ảnh xen lẫn, hai người khuấy động tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí so sánh với Hakuen cùng Irene giao phong thời điểm đều càng thêm kịch liệt mấy phần. Vô số ma pháp trong không khí xen kẽ lấy, làm cho người hoảng sợ. Dung hóa quang trụ, từng đạo cột sáng lấy mấy trăm ngàn độ nhiệt độ cao tại phế tích chi địa đột nhiên xuất hiện. Hòa tan hết thảy, laser chụt sáng, chớp lóe xạ kích, không ngừng có ma pháp hướng phía Hakuen hung hăng giao phong kích đu qua. Tốc độ 10 phần tấn mãnh. Hakuen thân thể không ngừng tại khu vực này bên trong đánh thẳng vào. Lực lượng toàn thân đều đã điều bắt đầu chuyển động, đồng thời hung hăng hướng phía August oanh kích tới. Tại giao phong kịch liệt bên trong, hắn cả người vẫn là rất nhanh chóng chiếm cứ thượng phong. Phanh, phanh, Hakuen đã nhớ không rõ đến cùng đánh ra bao nhiêu quyền. Mỗi một quyền âm bạo thậm chí đều trực tiếp trong không khí điên cuồng rung động. Oanh, cuối cùng, Hakuen một quyền hung hăng tan rã August phòng ngự, sau đó lại là một quyền oanh kích tới. Bình, tại bị Hakuen một quyền này trúng đích thời điểm, August thân thể lập tức chấn động, lui về sau một bước, không uy hiếp. August tốc độ phản ứng thật nhanh. Tại thân thể rút lui trong nháy mắt, cả người đã phóng xuất ra một cỗ mênh mông ma lực trực tiếp đem Hakuen cũng cho chấn bay ra ngoài. Sau một khắc, hai bóng người lại lần nữa hung hăng giao phong ở cùng nhau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.